Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đậu tiên lai lịch. Hạ, đây là hơn một cái chủng tộc hài hòa cùng tồn tại thế giới. Ngoại trừ giống Lâm thị phụ tử như thế thuần khiết nhân loại bên ngoài, còn có một số mọc ra động vật đầu lại có thân thể con người người. Giống thế giới loài người quốc vương liền là một con chó thủ lĩnh. Còn có một số sẽ ngôn ngữ nhân loại động vật. Bọn hắn cũng thuộc về trên địa cầu công dân. Có được cùng thuần khiết nhân loại một dạng quyền lợi. Thấy miêu nhân tiến đến, Liro nói, khách nhân ngươi là muốn ăn cơm không? Chúng ta chuẩn bị đóng cửa. Miêu nhân vóc dáng không cao, chống một cây cao hơn hắn mộc trượng, híp mắt nói ra, ta không phải tới ăn cơm. Ta là tới thăm đám các người có thể làm cho sắp chết động vật cải tử hồi sinh hạt đậu. Liro giật, này cả mình, ngươi là ai? Ngươi là làm sao mà biết được? Miêu nhân vẫn híp mắt nói, không cần phải sợ, ta không là người xấu. Ta là thánh địa thêm lâm tháp đỉnh thần mèo Karin. Ta ở cái này tòa tháp rất cao. Bình thường không có việc gì ta liền nhìn xung quanh. Cho nên trên cái thế giới này ta không biết sự tình thật đúng là không nhiều. Liro lại là giật mình. Sau đó lập tức cung kính. Khom người nói, nguyên lai là thần mèo Karin. Thất kính. Người có thể quang lâm thật sự là nhà ta vinh hạnh. Ta nghe nói ngài học thức uyên bác. Bản lĩnh rất lớn, có hơn 1000 tuổi. Chấm ngoặc kép, thần mèo Karin ho khan hai tiếng nói. Không có giả như vậy. Ta còn trẻ, mới hơn 800 tuổi. Đúng, ngươi là từ nơi đó nghe nói. Mới hơn 800, Liro mồ hôi một thoáng. Nói, hơn 30 năm trước, võ thiên lão sư tại trên cái đảo này huấn luyện hai tên đồ đệ của hắn thời điểm. Đúng. Ngươi không phải mới vừa nói cái kia hạt đậu sao? Cũng chính là năm đó hắn cho ta đây. Thần mèo Karin ngạc nhiên nói. Năm đó ta là cho Vũ Thiên một ít gì đó. Bao quát mấy chục hạt đậu tiên. Thế nhưng những cái kia đậu tiên chỉ có thể dùng để nhét đầy cái bao tử. Không có trị liệu thương bệnh công dụng đó a. Liro đem chính mình gieo trồng đậu tiên đi qua nói. Một lần, thần mèo Karin giờ mới hiểu được. Nguyên lai cái này đậu tiên chữa trị công năng là trải qua hai lần sáng tác sau sinh ra. Liro khiến cho Linh đem lọ thủy tinh đưa cho thần mèo Karin. Thần mèo Karin chỉ lấy một hạt đậu, liền đem cái bình trả về Linh. Sau đó lại hướng về phía Liro muốn tổ truyền bí phương tới. Uống vào đậu mầm canh, ăn khuya, tinh tế nghiên cứu một đêm. Sáng ngày thứ hai đem nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi Lâm thị phụ tử đánh thức nói. Ta đã làm rõ ràng nguyên lý. Vì đối phụ tử các ngươi hai thiện tâm ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi có khả năng nói một cái yêu cầu. Ta sẽ hết sức thỏa mãn. Liro suy nghĩ một chút. Xoa xoa tay nói. Ta đứa nhỏ này tại trong miếu coi số mạng. Đại hòa thượng nói hắn tại 16 tuổi trước kia không thể rời đi tòa đảo này. Ta muốn hỏi tiên nhân, cái này phép tính chính xác sao? Trên cái đảo này chỉ có tiểu học, Linh đã lên xong, lên trung học nhất định phải đi Nam Đô mới có bên trên. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể ở nhà tự học. Ta lo lắng hắn đến lúc đó theo không kịp trường học tiến độ. Thần mèo Karin đưa tay đặt ở Linh, trên đầu minh tưởng một lát. Trong lòng kỳ quái Linh hát hồn của thiếu niên này lại là hai cái Linh hát hồn dung hợp đồ vật. Một cái Linh hát hồn thuần khiết như trẻ con. Một cái Linh hát hồn lại là Linh hát toái. Tuy nói cũng là đến từ địa cầu. Lại tựa như đất kia bóng không phải nơi đây bóng. Có chút dò xét không rõ ràng lai lịch. Ngạc nhiên xong nói. Trong miếu phép tính có đạo lý riêng của nó. Đứa nhỏ này vận mệnh kỳ lạ. Vẫn là 16 tuổi về sau lại rời đảo đi. Liro hợp tay ngỏ ý cảm ơn. Đến phiên Linh, hắn nghiêng đầu hồi lâu mới nói. Tiên nhân lão gia gia, nguyên bản ta muốn đi đảo bên ngoài thế giới nhìn một chút. Nhưng là các ngươi đều như vậy nói. Ta đây cũng không biết ta muốn cái gì. Thần mèo Karin híp mắt nói. Hiện tại không nghĩ tới không quan hệ. Nguyện vọng này một mực hữu hiệu. Người nghĩ đến về sau, có thể viết ta nghĩ đến, này vài cái chữ to đặt ở nóc phòng. Ta thấy được liền sẽ tới tìm ngươi. Tốt, ta đi, Liro vội vàng nói. Gấp gáp như vậy à? Không bằng ăn xong điểm tâm lại đi thôi. Thần mèo Karin đi tới cửa ngoại đạo. Không cần, buổi tối hôm qua ăn nhiều như vậy ăn khuya. Hiện tại cũng còn rất no. Đàng hoàng, tay nghề của ngươi rất không tệ. Linh, ngươi về sau có thể tới thêm lâm tháp tìm ta. Cân đầu vân theo kêu một tiếng này. Một đóa mây trắng trôi dạt đến lâm ra quán cơm cổng. Thần mèo Karin nhảy tới đứng tại trên mây. Một giọng nói tạm biệt liền muốn bay đi. Linh vội vàng hô to một tiếng nói. Ta nghĩ đến. Thần mèo Karin vội vàng phanh lại đang muốn bay lên mây trắng. Mỉm cười nói. Nghĩ đến ngươi cứ nói đi. Linh chỉ mây trắng nói. Ta muốn đóa này mây. Liro giật nảy mình. Vội vàng nói. Tiểu Linh chớ nói nhảm. Đây là tiên nhân phương tiện giao thông. Sao có thể cho ngươi đây? Thần mèo Karin theo trên mây nhảy xuống tới nói. Không sao. Ta còn có rất nhiều. Bất quá ta sự tình nói rõ trước. Cân đầu vân là muốn tâm Linh hát thuần khiết người mới có thể ngồi lên nha. Linh ngươi đi thử một chút đi. Nếu như ngươi có thể. Được a, đóa này cân đầu vân về ngươi. Thần mèo Karin còn tại nói ngồi mây quy tắc thời điểm. Linh đã không kịp chờ đợi nhảy lên. Bởi vì mây hết sức mềm mại. Hắn nhảy tới sau không có đứng vững. Nằm sấp ở phía trên hết sức ngạc nhiên dùng hai tay tại trên mây lại sờ lại vò lại bóp. Liro thấy con trai có thể đứng ở cân đầu vân bên trên. Đã ngạc nhiên lại cao hứng. Nghe được nói đóa này mây về con trai. Vội vàng nói. Này nhiều ngượng ngùng a, Tiểu Linh, nhanh, còn không tạ ơn thần mèo Karin. Sờ quên cả trời đất Linh ngẩng đầu cười nói. Tạ ơn thần mèo Karin. Thần mèo Karin cười cười nói. Không cần cảm ơn, đã ngươi có thể ngồi lên. Nói rõ ngươi là cái hảo hài tử. Hảo hài tử xứng với có được cân đầu vân. Tốt, về sau thật tốt hiếu thuận phụ thân ngươi đi. Cân đầu vân theo kêu một tiếng này. Lại một đóa mây trắng bay tới mấy người trước mặt. Thần mèo Karin nhảy tới nói ra. Có quan hệ đậu tiên tác dụng. Còn xin các ngươi chú ý giữ bí mật. Đừng nói cho người khác. Tốt, tạm biệt hai vị. Cân đầu vân, về nhà đi. Tại Lâm thị phụ tử gặp lại âm thanh bên trong. Thần mèo Karin phiêu nhiên đi xa. Lúc này sắc trời còn sớm. Ở trên đảo những người khác trên cơ bản cũng còn không có rời giường. Liro nhìn thấy con trai đứng trên mây trắng. Trong lòng không ở yên. Tiểu Linh, người xuống tới. Khiến cho lão ba cảm thụ một chút ngồi tại mây phía trên là cảm giác gì? Linh nhắc nhở. Cha, tiên nhân lão gia gia nói là muốn tâm Linh hát thuần khiết người mới có thể ngồi đi lên. Chấm ngoặc kép, Liro dõng dạc. Nói đùa cái gì? Người là con trai của ta. Người cũng có thể ngồi lên. Ta làm sao có thể ngồi không đi lên. Mau xuống đây. Đừng giày vò khốn khổ. Linh mới từ cân đầu vân bên trên xuống tới. Liro liền hướng trên mây bổ nhào về phía trước. Bịch một tiếng. Rừng già xuyên vân mà qua. Tứ chi thêm mặt chạm đất. Ngã cái miệng gặm đất. Phi phi. Ôi. Phi phi. Mặt của ta. Linh mau tới trước nâng. Cha ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép. Liro đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người. Giả bộ như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng nói. Ta không sao. Mới vừa rồi là không cẩn thận không ra. Đến, để cho ta lại thử một chút. Linh vội vàng ngăn lại. Ba ba ba ba, về sau có thời gian thử lại đi. Cái kia chuẩn bị khách nhân đồ ăn. Đúng, người không phải nói tổ truyền bí phương là không thể nói cho người ngoài nghe sao? Làm sao tối hôm qua thống khoái như vậy liền cùng thần mèo Karin lão gia gia nói đây? Liro cười hắc hắc nói. Người đây thật là hài tử lời nói. Thần mèo Karin là người ngoài sao? Đây chính là tiên nhân. Tiên nhân hiểu không? Mà lại coi như ta không nói. Hắn liền không có cách nào biết sao? Lại nói. Tiên nhân như thế thần thông quảng đại. Trước đó không có ở đậu tiên càng thêm lên chữa thương công năng. Hiện tại, chấm ngoặc kép, mặc dù khoảng chừng không ai, lại vẫn dùng thanh âm cực nhỏ cùng con trai nói. Hiện tại chịu nhà chúng ta Bí Phương dẫn dắt, đối đậu tiên tiến hành cải tiến. Về sau tiên nhân gieo trồng đi ra đậu tiên công hiệu khẳng định càng thêm lợi hại. Ta đoán đậu tiên hắn hẳn là cầm tới cứu người, mà không phải dùng đến chính mình ăn. Bởi vì cái kia hạt đậu cảm giác thật sự là rất bình thường. Người nghĩ a, đến lúc đó tiên nhân thông qua đậu tiên cứu người góp nhặt đến công đức, đều không thể thiếu nhà chúng ta một phần. Lại này một vốn bốn lời chuyện tốt lên nơi đó tìm đi. Liền xem như nhà chúng ta cho trong miếu đốt cả đời hương, cũng không nhất định có thể chống đỡ lên chuyện này mang tới công đức a. Liro nói xong này một nhóm lớn sau dừng một chút. Nói tiếp, mặc dù nói những này công đức tại trong hiện thực có thể sẽ không có cái gì rõ ràng chỗ tốt, nhưng là đối với người đi âm phủ, hướng về phía Diêm La Vương báo cáo thời điểm, chỗ tốt này nhất định liền sẽ thể hiện ra. Linh nhắc nhở, cha, trong hiện thực cũng có chỗ tốt, người xem đóa này cân đầu vân không phải liền là sao? Thần mèo Karin còn nói ta về sau có thể đi tìm hắn đây. Liro sờ sờ đầu của con trai nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Cho nên nói người nhất định phải nhiều làm việc thiện, nhiều tích đức. Linh gật đầu nói, cha ta nhớ kỹ, về sau ta nhất định nhiều làm việc thiện, nhiều tích đức. Liro nhặt lên rơi trên mặt đất cái chăn, cho con trai đắp kín, đóng kỹ cửa phòng, đốt điếu thuốc đi đến trên ban công trên ghế ngồi xuống. Nhìn xem cây kia dòng độc đinh đậu tương, rơi vào trầm tư. Trên ban công hết thảy có hơn 10 bồn các thức hoa cỏ, chỉ có này khỏa đậu tương dài muốn không chết sống là nhất khó coi, nhưng mà nó lại là Liro ngoại trừ Linh bên ngoài một cái khác trụ cột tinh thần. Một khi nhớ tới trước kia, hắn liền sẽ đi vào trên ban công kinh ngạc nhìn nó. Quy tiên nhân ban đêm gọi điện thoại tới, nói bắt đầu từ ngày mai trong hơn nửa năm, hắn sẽ mang hai cái đồ đệ tới tiệm cơm ăn điểm tâm cùng cơm trưa, để cho mình chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng lên canh đậu mầm. Còn nhắc nhở muốn nhiều chuẩn bị một chút, bởi vì có cái đồ đệ là cái lớn thùng cơm, lượng cơm ăn siêu cấp lớn. Đối với lớn thùng cơm một từ, Liro trong lòng không có coi là chuyện đáng kể, nghĩ thầm một đứa bé mà thôi, lượng cơm ăn lại lớn có thể lớn đến vậy đi. Hiện ở trên đảo có cái công trường, tại kiến tạo một cái du lịch gì nghỉ phép khu, có bộ phận công nhân thức ăn là theo lâm ra quán cơm định tố. Những công nhân này lượng cơm ăn liền không có một cái nào nhỏ. Nghĩ không ra quy tiên nhân lại dạy đồ đệ tới huấn luyện. Năm đó hắn dạy đồ đệ thời điểm, chính mình còn cùng Linh lớn. Tháng ấy năm nào ngày ấy, gặp cái kia nàng, người tốt, ta gọi Liro. Đàng hoàng đàng hoàng, người thật thành thật sao? Đương nhiên, người cũng như tên a. Người tên gì vậy? Nữ tên của hài tử sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết đâu. Ta gọi Hạ Minh Châu. Tên rất hay a. Hai chúng ta đều người cũng như tên. Tiểu Châu tử, ta cho con trai lấy tên Lâm Hạ. Hai ta họ hợp hai làm một. Thế nào? Không sai đi. Không tốt. Ta họ bên dưới ta không có cách nào đổi. Con trai tên bên trong cũng không thể lại bên dưới. Lại nói một năm có bốn mùa. Người chỉ cho con trai một cái mùa. Này có gì tốt? Ngoặc kép, cái kia, bằng không dùng hài âm đi. Hạ, hiệp, linh, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Linh, danh tự không tệ, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Ngoặc kép. Liro nhớ lại rất nhiều rất lâu đều không cảm tưởng lên ngày cũ thời gian. Mãi cho đến đêm khuya mới trở về phòng đi ngủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.